Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, chương 1853, thôi động. Hai cái hành quân lều vải vừa mới dựng lên đến, liền dẫn tới bên kia hơn 200 tên người sống sót ánh mắt. Tận thế đằng sau, đối với nhân loại bình thường đến nói cái gì chân quý nhất? Đáp án chính là lương thực. Cái này hơn 200 tên người sống sót tại chạy trốn thời điểm. Đem có thể tìm tới lương thực đều nhét vào xe hàng bên trên. Hành quân lều vải loại vật này đều thuộc về không phải nhu yếu phẩm. Tại con này trong đội xe căn bản không có người có. Hành quân lều vải, bọn họ lấy vì bọn họ là tại dạo chơi ngoại thành sao? Một tên học sinh cấp 2 có chút ghen tị nhìn Dương Phong lều vải một cái. Thấp giọng mắng một câu, lúc này đã nhập thu, ban đêm nhiệt độ rất thấp, không có hành quân lều vải, những cái kia người sống sót chỉ có thể chen tại chen chúc xe buýt bên trong đi ngủ. Tứ chi không phải mở rộng, cực kỳ khó chịu. Một tên khác học sinh cấp 2 lạnh hừ một tiếng, có chút ghen tị nhìn Dương Phong bọn họ bên kia một cái nói. Đừng quản bọn họ, chờ bọn hắn ăn xong lương thực liền biết sai. Mọi người ở đây có chút hâm mộ cùng ghen ghét thời. Điểm, tên kia mập mạp bên cạnh một tên mang mắt, dáng người có chút gầy gò. Trên người mang theo một cỗ nhàn nhạt kiêu căng nam tử đi tới Dương Phong trong doanh địa. Hướng Dương Phong nói ra, ta là Gốm Trì, vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Dương Phong nhìn Gốm Trì một cái nói, ta gọi Dương Phong. Ngươi có chuyện gì? Ta là Thạch Quang huyện từ thư ký tài xế. Bên kia vị kia chính là Thạch Quang huyện từ thư ký. Gốm Trì chỉ bị mười mấy người vờn quanh, cái bụng hơi lồi mập mạp, tiếp tục hướng Dương Phong nói ra. Hiện tại là mùa thu, đêm phong hàn lạnh, ta hy vọng ngươi có thể đem cái này lều vải nhường cho từ thư ký. Chờ đến Thanh Vân căn cứ khu đằng sau, từ thư ký nhất định sẽ không thua thiệt chờ các ngươi. Lấy từ thư ký thân phận, vì các ngươi tại trong căn cứ chơi cái công chức chức vị. Tuyệt đối với không có vấn đề. Nói xong, Gốm Trì tràn đầy tự tin nhìn xem Dương Phong. Hiện ở thế giới mặc dù biến dị, thế nhưng là tại Thanh Vân thành phố nơi đó đã thành lập chính phủ chủ đạo người sống sót căn cứ. Từ thư ký tại tận thế trước đó thế nhưng là một huyện chi trường. Hàng thật giá thật sử cấp cán bộ, chỉ cần đến Thanh Vân thành phố cùng tổ chức liên hệ bên trên. Chơi cái công chức chức vị đơn giản dễ như trở bàn tay. Một cái tại tận thế đằng sau có thể đủ ăn cơm chính phủ công chức thân phận. Cực kỳ không tầm thường, đủ để cho rất nhiều người sống sót đánh nhau vỡ đầu tranh thủ cầm cái vị trí. Gốm Trì không tin Dương Phong sẽ cự tuyệt hắn đề nghị. Dương Phong chán ghét nhìn Gốm Trì một cái. Nói, không có hứng thú, mời ngươi trở về đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Gốm Trì biến sắc. Nhìn Dương Phong trên người súng tiểu liên một cái, hung ác lời cũng không dám đặt xuống câu tiếp theo, trực tiếp chán trường về tới chủ tử của hắn trước người. Từ thư ký nhìn thoáng qua Gốm Trì, bất động thanh sắc hỏi, Gốm Trì, hắn như thế nào nói? Gốm Trì ủy khuất nói, từ thư ký, hắn không chịu đem lều vải nhường cho ngươi. Từ thư ký sắc mặt hơi đổi một chút. Hướng Gốm Trì nói ra, ta đã biết, ngươi xuống nghỉ ngơi thật tốt một chút, chuẩn bị ăn cơm, mặc dù miệng bên trên không đề cập tới, từ thư ký lại đem Dương Phong ở trong lòng hận lên. Chỉ là hắn luôn luôn tính trước làm sau, lúc này trong tay hắn không có bất kỳ cái gì lực lượng. Muốn động Dương Phong chỉ sợ sẽ đem chính mình dựng đi lên. Hắn tự nhiên sẽ không như vậy ngu xuẩn. Tại những người may mắn còn sống sót này bên trong, mặc dù có 5 tên tận thế trước đó cảnh sát, thế nhưng là 5 tên cảnh sát là từ lúc địa phương khác trốn ra được cảnh sát. Cũng không thể nào mua hắn cái này Thạch Quang huyện ủy thư ký sổ sách. Không lâu, Mã Dĩnh liền mang theo Vương Dung Dung nấu xong nóng hổi lớn cơm. Một bên khác, Dương Phong trực tiếp nhấc lên vỉ nướng, bắt đầu trực tiếp nướng nhị giai vảy đen heo thịt mềm. Giọt giọt mỡ heo nhỏ tại đống lửa bên trên, lần nữa dâng lên một tia hỏa diễm. Một cỗ nướng thịt mùi thơm hướng chung quanh lan truyền. Mùi vị gì? Là nướng thịt. Ai đang nướng thịt? Những cái kia bụng đói kêu vang những người sống sót. Nghe thấy tới cái kia nướng thịt hương vị, lập tức quay đầu đi. Thuận nướng thịt mùi thơm nhìn sang, chỉ thấy được Dương Phong đang tải đem đồ gia vị, không ngừng hướng về nướng thịt bên trên xoát đi, để nướng thịt biến càng mỹ vị. Một tên học sinh cấp 2 nhìn xem Dương Phong bên kia nướng thịt, nước bọt đều nhanh chảy ra nói, nướng thịt, nếu là cho ta ăn một miếng, ta chết đi đều cam nguyện. Đúng vậy a, một tên khác học sinh cấp 2, nhìn một chút trong tay mình trong chén hỗn hợp có vụn bánh mì cháo loãng, lại nhìn một chút Dương Phong bên kia nướng thịt, không khỏi liên miên nuốt nước miếng một cái. Tận thế đằng sau, tất cả người sống sót đều hết sức khuyết thiếu lương thực. Ngô Chí Minh bọn họ con này hơn 200 người sống sót đội xe. Là tại tận thế đằng sau trong vòng 3 tháng, Linh Linh Tinh Tinh cùng đi tới. Bọn họ tập hợp lại cùng nhau, tìm kiếm vật tư, cũng đã chết không ít người. Vật liệu tiêu hao đều nhanh thấy đáy, rất nhiều người đều đói gần chết. Chỉ có tìm kiếm vật liệu chiến lược chủ yếu, cùng từ thư ký bọn họ những thứ này quan viên chính phủ, mới có thể gượng gạo ăn no bụng. Ngô Chí Minh đi tới Dương Phong bên người, nhìn xem ngồi tại Dương Phong bên người Mã Dĩnh một cái. Trong mắt lập tức thoáng qua một đạo kinh diễm chi sắc. Mở miệng tán dương, thơm quá. Dương Phong, đây là thê tử của ngươi sao? Thật xinh đẹp. Người thật là có phúc tức giận. Ngô Chí Minh tại tận thế trước đó cũng từng vào Nam ra Bắc kiến thức qua không ít nữ nhân xinh đẹp, nhưng giống như Mã Dĩnh khí chất như vậy, dáng người, vẻ mặt đều là đỉnh cấp tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu cái. Nghe được Ngô Chí Minh chân thành tán dương cùng cái kia cái thê tử từ ngữ, Mã Dĩnh khóe miệng hơi cong một chút, trong lòng cực kỳ cao hứng, nhìn xem Ngô Chí Minh cũng thuận mắt một chút. Ngô Chí Minh chỉ nhìn Mã Dĩnh một cái, ánh mắt liền rơi vào Dương Phong đang tại đồ nướng thịt heo bên trên, không thể rời đi. Tuyệt sắc mỹ nữ tuy tốt, mà dù sao là của người khác nữ nhân, hắn thân là cái này hơn 200 tên người sống sót chiến lược chủ yếu, tự nhiên không thiếu nữ nhân. Dương Phong đang tại đồ nướng thịt thú vật, lại so tuyệt sắc mỹ nữ còn muốn hấp dẫn hắn. Dương Phong nhìn Ngô Chí Minh một cái, khẽ mỉm cười nói, mời ngồi, cùng một chỗ ăn đi. Cái kia làm sao có ý tứ? Ngô Chí Minh một bên khách sáo, một bên không chút do dự ngồi xuống, trơ mắt nhìn khối kia thịt thú vật, nước bọt đều nhanh chảy ra. Tận thế đằng sau, đại lượng sinh vật phát sinh biến dị, mỗi một đầu biến dị thú đều là cực kỳ cường hãn tồn tại. Bởi vậy tươi mới ăn thịt đạt được 10 phần khó khăn. Ngô Chí Minh cũng chưa từng ăn qua bao nhiêu, bởi vì Ngô Chí Minh cái kia một tiếng thê tử từ ngữ, Mã Dĩnh giống như hiền thê lương mẫu, giống như giúp Dương Phong sới cơm đằng sau, cũng đem một đĩa bị nàng cắt đến thật mỏng thịt thú vật đưa cho Ngô Chí Minh. Tạ ơn. Ngô Chí Minh tiếp nhận cái kia đĩa nướng thịt thú vật, không kịp chờ đợi ăn một mảnh. Cái kia tràn ngập co giãn, mỹ vị 10 phần nhị giai vảy đen heo thịt thú vật để hắn trầm mê không thôi. Làm Ngô Chí Minh đem cái kia bàn thịt thú vật nhanh chóng quét sạch đằng sau, cường hóa thân thể không ít, sắc mặt hơi đổi một chút. Nhìn xem Dương Phong bên kia hơn phân nửa nướng thịt, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Dương Phong coi thường Ngô Chí Minh nóng bỏng ánh mắt, mỉm cười hỏi, Ngô Chí Minh, ta đối với các ngươi con này đội xe còn không quen, không cho ta giới thiệu một chút không? Ăn người miệng ngắn, Ngô Chí Minh ăn Dương Phong thịt thú vật, hết sức ân cần giới thiệu con này người sống sót đội xe thế lực phân bố cùng chân tướng nói. Bên kia người kia là, con này đội xe trước hết nhất chỉ có 5 tên cảnh sát cùng những cái kia chính tại giã ngoại rào. Chơi ngoại thành một lớp học sinh, 5 tên cảnh sát bên trong cầm đầu nam tử trung niên tên là Lục Hồng. Hắn mang theo vài tên đồng sự cùng tại giã ngoại dạo chơi ngoại thành học sinh. Dựa vào trong tay 5 cái tay thương, xử lý từng đầu zombie, bắt đầu siêu cứu người sống sót. Tại Lục Hồng nỗ lực dưới, tận thế mới bắt đầu từng người người sống sót bị hắn cùng đồng sự cứu vớt. Đồng thời tìm kiếm vật tư, tạo thành một cái cỡ nhỏ đội xe, tránh né zombie, tìm kiếm vật tư. Từ thư ký tên thật gọi Từ Hoa, là Thạch Quang huyện huyện trưởng. Hắn cùng thư ký mấy cái người bị Lục Hồng cứu Ngô Chí Minh tại tận thế trước đó là một tên lính. Giải ngũ, tận thế đằng sau, theo dựa vào bản lãnh của mình, mở một người cảnh sát cục, làm một thớt súng ống đạn được. Lại chiêu mộ một nhóm bộ hạ, phong quang một đoạn thời gian, chỉ là zombie tiến hóa đằng sau. Hắn đại lượng bộ hạ chết trận, chỉ có thể mang theo mấy người trốn thoát, gia nhập Lục Hồng trong đội xe. Lục Hồng đội xe vật tư phân phối là bình quân chủ nghĩa. Tất cả mọi người ăn đồ vật đều như thế. Ra đi tìm vật liệu người cùng làm quan Từ Hoa có thể ăn nhiều một chút. Lục Hồng trong lòng nắm giữ tinh thần trọng nghĩa, nhưng cũng không cổ hủ, ngược lại tương đối khéo đưa đẩy. Bọn họ dù sao cũng là muốn đi chính phủ thành lập căn cứ. Đắc tội tận thế trước đó trưởng phòng Từ Hoa cực kỳ không sáng suốt. Phải biết, tận thế trước đó, thân là huyện trưởng Từ Hoa, muốn đùa chết Lục Hồng dạng này phổ thông tiểu công chức. Cơ hồ không cần phí cái gì lực tức giận, đương nhiên từ nhục thể bên trên tiêu diệt không có khả năng. Nhưng là muốn làm rơi Lục Hồng công chức chức vụ. Điều động hắn đi thủ đại môn lại không cần phí cái gì lực tức giận. Tận thế đằng sau, chính phủ thành lập căn cứ rốt cuộc là tình hình gì? Ai cũng không biết, liền càng thêm không người nào dám đắc tội Từ Hoa. Để hắn cũng bằng vào quan viên thân phận. Tại cái này trong đội xe kéo một cái đội ngũ, ngay tại Dương Phong cùng Ngô Chí Minh nói chuyện thời điểm. Từ Hoa cúi đầu suy tư một lúc. Đầu tiên là đi đến Lục Hồng trước người nói vài câu. Tiếp đó trước tiên đi vào những cái kia người sống sót đàn bên trong. Bắt đầu thôi động lòng người. Không lâu, tại Từ Hoa thôi động phía dưới. Phần lớn người sống sót đều đứng lên. Chậm rãi hướng Dương Phong cái này tiểu doanh địa đi tới. Hơn 200 người tiến lên trong lúc đó. Cực kỳ có lực áp bách. Phảng phất một tòa Thái Sơn giống như hướng Dương Phong cái này tiểu doanh địa nghiền ép mà tới. Nhìn xem hơn 200 tên người sống sót ép tới gần. Lưu Vĩ có chút ngồi không yên. Lập tức đứng dậy, lấy ra Dương Phong giao cho hắn súng ngắn đối với trời bắn một phát súng. Giống to, các ngươi muốn làm gì? Phịch một tiếng súng vang lên. Hơn 200 tên người sống sót tất cả đều dừng bước. E ngại không tiến, nhìn xem Lưu Vĩ súng lục trong tay, trong mắt tràn đầy sợ hãi, làm là người bình thường, không có một người không sợ cầm súng người, cũng chỉ có những cái kia sống trong nghề, cảnh sát vũ trang, đặc công các loại thường xuyên chiến đấu cùng súng ống giao tiếp người, mới sẽ không sợ sệt Lưu Vĩ dạng này ngoài nghề, những cái kia người sống sót e ngại, do dự. Trần chờ, ánh mắt chỉ là rơi vào Từ Hoa trên người. Bọn họ đều là bị Từ Hoa chỗ thôi động. Nếu như không có một cái người dẫn đầu, bọn họ cũng không dám nháo sự. http://www.sup.com.txt/90316/23.596.267 HTML Uhum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.